Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Thế Giới Hiện Thực Dinh Dưỡng Dịch Phá 8 Vạn Thêm Càng. Vương Ca, nghe ta một câu khuyên, người chủ động điểm đi nhận sai, đúng hay không? Nhiều lắm là bị đội trưởng trừ một đốn mà thôi, Mao Sơn đạo sĩ tận tình khuyên bảo. Cho dù ngươi không đem Úc Hòa Tuệ mang về tới, không đem Bính Chín mang về tới, cơ bản ở lữ trong đội bại lộ thân phận, lại còn có ném đội trưởng mượn ngươi lên núi thằng đội trưởng cũng sẽ không đem ngươi cấp trừ chết. Đúng hay không? Vương Mập Mạp càng nghe càng cảm thấy chính mình tiền đồ vô lượng. Thảm đạm đều không phải ấn đường biến thành màu đen. Quả thực là ấn đường vầy mực. Hắn vẻ mặt đưa đám. Ủ rũ cục đuôi, là ta quá tốn, bị trừ đã bị trừ đi. Nhưng đội trưởng không chịu thấy ta à, đội trưởng hiện tại không thấy ngươi. Là không nghĩ thật đem ngươi cấp đánh chết, Mao Sơn đạo sĩ rất có thâm ý. Phất trần một hoa, ngươi không thấy được này trong phòng khách. Hiện giờ cũng chỉ có ngươi ta hai người sao. Những người khác đều sợ tới mức chạy lạp, nói đến này. Mao Sơn đạo sĩ cũng lòng có xúc động nhiên, nhìn đội trưởng sát tiệt mệnh độc sư kia tư thế. Ai, ta nguyên bản tra ra người này sau tính toán dẫn thiên lôi đi đánh hắn. Không nghĩ tới đội trưởng tự mình ra tay à, đội trưởng mấy ngày nay cũng chưa ngủ. Vương Mập Mạp lo lắng nói, có điểm lắp bắp, nhưng Mao Sơn đạo sĩ lắc lắc đầu. Không có. Từ Rolier sau khi trở về đội trưởng liền không ngủ quá giấc, dừng một chút. Hắn hạ giọng, hắn vẫn luôn đang xem Túy Mỹ tương Tây. Ngươi hiểu ta ý tứ đi, Vương Mập Mạp quả thực giống bị roi quất đánh con quay dường như. Cả người run rẩy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng. Hắn thảm đạm vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực nói. Đừng học phục chế giả nói chuyện. Ai? Tiểu Nhạc, ngươi thẩm ra tới cái gì sao? Ta đi lên giao cho đội trưởng đi, dù sao sớm chết vãn chết đều là chết. Ta bất cứ giá nào, Vương Bành Phái làm ra một bộ sắp hy sinh biểu tình. Mao Tiểu Nhạc cười tủm tỉm từ trong tay áo lấy ra một tiểu người giấy. Giao cho Vương Bành Phái, là thẩm ra điểm đồ vật. Vậy làm phiền Vương ca, chờ Vương Bành Phái lên lầu. Mao Sơn đạo sĩ hoan hô một tiếng, từ trong tay áo móc di động ra, mùi ngon xem khởi tiểu thuyết tới, từ đem Lâm Hy bọn họ mang lại đây đến bây giờ. Hắn chính là một khắc cũng không nghỉ ngơi, vẫn luôn đều ở thầm người, liền thái thay đổi mới cũng chưa tới kịp xem, đương nhiên. Mao Tiểu Nhạc trước điểm sao sao hương, đối phương sẽ không nhớ rõ chính mình bị thầm quá. Chỉ tưởng là một cái mộng đẹp tương Tây A. Nhìn đến thái thái đệ nhị bộ Mao Sơn đạo sĩ tiêu đề. Mao Tiểu Nhạc vẫn luôn nhân cười nheo lại đôi mắt mở. Trong mắt lập lòe xâm hàn duệ quang, xác thật thẩm ra đến không được đồ vật. Đặc biệt là cái kia Lâm Hy. Chậc hảo ra, thái thái đổi mới một vạn tử. Thần tiên thái thái ta ái. Mao Tiểu Nhạc cùng biến sắc mặt dường như. Ôm di động nằm đến trên sofa, hào khí trực tiếp đánh thưởng một vạn khối. Bởi vì đánh thưởng sẽ bị tiểu thuyết trang web ấn tỷ lệ phân rớt. Này một vạn khối là Mao Tiểu Nhạc trực tiếp chuyển khoản cấp tác giả Tam Thủy Nhật Nguyệt. Ai làm hắn có âu yếm thái thái liên hệ phương thức đâu, thái thái ma nhiều ma nhiều. Mao Tiểu Nhạc đã phát một đám tiểu đạo sĩ, biểu tình bao. Không nghĩ tới thường xuyên thần ẩn. Luôn là bồ câu rất tác giả. Lần này lại rất mau hồi phục. Mao Sơn, ngươi là thật sự Mao Sơn đạo sĩ sao? Ta đương nhiên là thật sự Mao Sơn đạo sĩ. Nguyên lai Tam Thủy ngươi vẫn luôn đều không tin sao? Hảo thương tâm, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta mua thần quái camera sao? Ta tự hồ chụp tới rồi chút dị thường đồ vật. Như vậy sao? Thần quái quấn thân nhưng không hảo à? Tam Thủy ngươi muốn mua điểm phù sao? Tuyệt đối đáng tin cậy. Ta muốn nhìn một chút đem một đống chính mình họa phù triện chụp được tới chia Tam Thủy. Mao Tiểu Nhạc một lòng lưỡng dụng. Một bên nhiệt tình cấp thái thái giới thiệu các phù triện bất đồng cách dùng. Một bên véo véo chỉ tính lên, thần quái đồ vật a. Chụp tới rồi sao? Mao Tiểu Nhạc lẩm bẩm lầu bầu. Nheo lại đôi mắt, trầm ngâm nói. Gần nhất a, thái thái rốt cuộc cũng muốn tiến vào lữ quán sao, có lẽ đã tiến vào. Kỳ thật so đoán trước chung muốn vãn. Quá muộn, ta còn tưởng rằng, tới trễ hắn cho rằng Tam Thủy Nhật Nguyệt sẽ không tiến vào lữ quán. Rốt cuộc Mao Tiểu Nhạc ở 5 năm trước đã bị hắn tiểu thuyết hấp dẫn, có thể bị lữ quán lựa chọn người. Ở tiến vào lữ quán trước đều là có dự triệu, hoặc là đã làm đặc dị mộng, hoặc là đêm khuya ngẫu nhiên điểm vào qua đi chưa từng nhìn đến phát sóng trực tiếp kênh. Hoặc là gần nhất luôn thích tra một ít cùng lữ hành tương quan tư liệu, có mãnh liệt nguyện vọng. Người sẽ bị tuyển tiến lữ quán. Thân nhân bị tuyển tiến lữ quán người cũng sẽ càng dễ dàng tiến vào lữ quán, mà những cái đó chú định sẽ đi đến cùng nhau người. Ở phía trước sẽ có giao thoa, lẫn nhau hấp dẫn, tựa như An Tuyết Phong vẫn là hình cảnh đại đội trưởng thời điểm. Vương Bành Phái từng là hắn tuyến người, mà hắn ở điều tra Úc Hòa Tuệ mất tích một chuyện khi lại từng đi trước Mao Sơn xem. Bị lúc ấy vẫn là tiểu đạo sĩ Mao Tiểu Nhạc tiếp dẫn mang cho sư phụ, từ qua đi ở đạo quan dốc lòng tu luyện, bị tuyển nhập lữ quán sau cũng vẫn luôn mệt mỏi bôn tàu. Cơ hồ không tiếp xúc qua điện tử thiết bị Mao Tiểu Nhạc. Lần đầu tiên mở ra di động, click mở một quyển tên là Mao Sơn Đạo Sĩ Thần Quái Tiểu Thuyết. Đã bị thật sâu hấp dẫn khi hắn liền có loại dự cảm. Tên này vì Tam Thủy Nhật Nguyệt tác giả, chỉ sợ cũng sẽ bị tuyển nhập lữ quán, vận mệnh chú định phảng phất mệnh chung chú định, cho nên Mao Tiểu Nhạc thường xuyên cùng Tam Thủy Nhật Nguyệt tham thảo thần quái án kiện. Các loại vấn đề, chính là ở trước tiên đánh hảo cơ sở. Hắn tin tưởng bọn họ chi gian khẳng định có phi phàm duyên phận. Nếu không hắn như thế nào sẽ thích Tam Thủy Nhật Nguyệt mỗi một quyển hố văn. Hơn nữa biết rõ hắn hố, còn sẽ nghĩa vô phản cố nhào vào một cái khác hố văn đâu, này tuyệt đối là phi thường duyên phận. Từ 5 năm trước Mao Tiểu Nhạc liền thường xuyên lời thề son sắt cùng Vương Mập Mạp bọn họ nói. Hắn này tuyệt đối là gặp được người có duyên, tuyệt đối thiên phú xuất chúng, nói không chừng sẽ có bút tiên hố thần linh tinh cường đại danh hiệu. Khẳng định là muốn kéo đến lữ trong đội tới, nhưng hiện tại 5 năm đi qua. 5 năm, trong đội người chết chết, thương thương, đi đi, tất cả mọi người ở biến. Mao Tiểu Nhạc cũng thay đổi, chỉ có đoạn càng Mao Sơn đạo sĩ không có biến. Tam Thủy Nhật Nguyệt mỗi quyển sách đều bồ câu dị thường ổn định. Thế cho nên Mao Tiểu Nhạc mỗi lần thúc giục càng khi đều có loại khác thường thoải mái cảm. Thế gian này luôn có kiên định bất di đồ vật, luôn có sẽ không bị tuyển nhập lữ quán người, nhưng hiện tại, Mao Sơn đạo sĩ đệ nhị bộ khai hố, Tam Thủy Nhật Nguyệt cũng để lộ ra khác thường trạng huống, quả nhiên. Chung quy không ai có thể tránh được lữ quán, Mao Tiểu Nhạc trắng nõn trên mặt lộ ra một mặt tối tăm. Không giống cùng Tam Thủy Nhật Nguyệt đối thoại khi vui sướng. Hắn rũ xuống trong mắt có một phần thương hại, chung quy vẫn là đến đi này một chuyến, 5 năm giao tình. Mao Tiểu Nhạc cũng mơ hồ biết, Tam Thủy Nhật Nguyệt thân thể cũng không phải thực hảo, thân thể không người tốt, ở lữ trình luôn là sẽ phá lệ có hại, yên tâm thái thái. Ta sẽ chiếu cố hảo ngươi, Mao Tiểu Nhạc lại híp mắt cười rộ lên. Chống cằm. Đem Mao Sơn đạo sĩ chi tương Tây Mê Tung chương một lại nhìn một lần. Trên mặt lộ ra thỏa mãn cùng bất mãn dệt vi diệu biểu tình, chờ thái thái tới. Ta liền có thể bảo hộ hắn gõ chữ, Mao Tiểu Nhạc đem qua đi ngại với hạn chế. Vô pháp nhiều lời một ít việc, càng nhiều nói cho Tam Thủy Nhật Nguyệt, thiết hồi tiểu thuyết giao diện. Hắn điểm tương Tây này hai chữ, dùng một chút lực. Ấn nát màn hình, thanh âm mạc danh lạnh lẽo. Chờ đêm này đó con dẹp rửa sạch xong. Tiểu Nhạc, đội trưởng. Mao Tiểu Nhạc xoát đứng lên. đem ấn toái màn hình di động hướng sofa phía dưới đảo qua. Vai lưng thẳng thắn, dáng vẻ đoan trang, mắt nhìn thẳng nhìn một người cao lớn thân ảnh từ trên lầu đi xuống. Đem trong tay dẫn theo đồ vật hướng trên sofa ném đi. Toàn bộ phòng khách phảng phất đều chấn động, Mao Tiểu Nhạc nín thở ngưng thần. Càng thêm ngoan ngoãn cúi đầu, trộm quét mắt vừa thấy. Thấy mặt mũi bầm dập Vương Bành Phái hữu khí vô lực nằm liệt trên sofa. Trên người thương nhìn đáng sợ, kỳ thật đều là da thịt thương. Lấy hắn khôi phục lực nửa ngày liền hảo. Trong lòng liền biết An Tuyết Phong trước mắt trạng thái. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đương đối phương ánh mắt đảo qua tới khi. Mao Tiểu Nhạc giống bị lưỡi dao sắc bén thổi qua da đầu sau lưng chợt lạnh. Lông tơ thẳng dựng, trong lòng kêu khổ, hảo nùng sát khí, đội trưởng giết tiệt mệnh độc sư, Tấu Vương Bành Phái. Sát khí lại càng trọng, làm Bách Hiểu Sinh phát thiếp là. Mao Tiểu Nhạc lưu loát đáp, không dám có nửa phần trần chờ, có người muốn tới thấy ta. Khiến cho bọn họ tới, cả băng đạn băng hoạt động thủ đoạn. Khớp xương rung động thanh âm, này hồ nước, còn phải rảo đến càng hỗn chút mới hảo, là. Đêm đó, từ Bách Hiểu Sinh phát biểu, bính chín, đến tột cùng có phải hay không bính chín nhiệt thiếp. Hoàn toàn đem vốn dĩ liền ồn ào huyên náo diễn đàn ném đi cùng những người khác lặp đi lặp lại. Tranh luận, hoàn toàn là các loại phỏng đoán suy đoán thiệp bất đồng. Bách Hiểu Sinh trực tiếp bãi số liệu liệt sự thật, tinh chuẩn điểm thảo. Hắn liệt ra bính chín có ký lục sở hữu vôn gờ. Phân tích hắn mỗi một lần giết người thời gian điểm, cùng với bất đồng lữ trình khó dễ trình độ. Phân tích bính chín danh hiệu cùng hắn mỗi lần sử dụng danh hiệu thời cơ. Bính chín ở Tý Mỹ tương Tây. Biểu hiện, thực dễ dàng hoài nghi. Hắn đến tột cùng có phải hay không bính chín. Vẫn là sau lưng thay đổi một người Bách Hiểu Sinh nói. Nhưng chúng ta cần thiết minh bạch. Danh hiệu khả năng sẽ luân phiên. Thân phận có lẽ sẽ bị thay thế. Nhưng danh hiệu lại là tương đối độc nhất vô nhị. Nói là người thân phận nhãn cũng không quá. Đến nay mới thôi, thế giới trong phạm vi có được máu lạnh già, danh hiệu, đến nay vẫn tồn tại. Chỉ có hai người, trong đó một cái đó là bính chín. Có thể thấy được này cực đoan hy hữu hiếm thấy máu lạnh già danh hiệu lớn nhất đặc điểm. Nhưng lại không sợ bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhiệt độ cơ thể so thường nhân mà nói thiên thấp, càng dễ dàng sợ lạnh. Này đó toàn ở Tý Mỹ tương Tây bính chín trên người có điều thể nghiệm. Có lẽ có người sẽ nói, có được ý chí loại danh hiệu, hoặc là độ ấm loại danh hiệu hướng dẫn du lịch, cũng có thể ngụy trang ra như thế biểu hiện. Nhưng còn có một cái càng quan trọng chứng cứ đó chính là làm màu vàng, cái này danh hiệu. Che chắn loại danh hiệu vốn là thưa thớt, làm màu vàng, cái này danh hiệu, toàn thế giới chỉ có 17 cá nhân có được, Á khu chỉ có 4 người có được ngay sau đó Bách Hiểu Sinh liền liệt ra 4 người này thân phận. Trừ bỏ bính chín ngoại, mặt khác 3 người ở Tý Mỹ tương Tây lữ trình thời gian này đoạn. Trùng hợp cũng đều ở mang lữ đội, hơn nữa các có vôn gờ làm chứng. Tổng thượng sở thuật. Bính chín đúng là bính chín không tồi. Kia vì cái gì hắn lần này lữ trình chung biểu hiện vượt mức bình thường. Hơn nữa không giết một người hành động. Cùng hắn qua đi đồ tể thủ đoạn hoàn toàn không hợp ta cho rằng. Có lẽ không giết một người. Đúng là lần này có thể kích hoạt vĩ độ bắc 30 độ lữ trình sáng lập nhiệm vụ mấu chốt. Phải biết rằng ở Tý Mỹ tương Tây bực này khó khăn lữ trình. Muốn toàn viên tồn tại đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Mà bính chín bày ra. Đủ loại vượt mức bình thường dự phán cùng lực lượng. Cũng không bởi vì chính hắn. Mà là hắn sau lưng có người chi chiêu người viết cho rằng. Có lẽ bính chín sau lưng tổ chức đã nắm giữ lần này vĩ độ bắc 30 độ lữ trình sáng lập nhiệm vụ mấu. Chốt, đối phương ở sáng lập nhiệm vụ xuất hiện khi liền trước tiên phát thiếp. Dự kiến bên trong lấy này khủng bố huyết tinh thủ đoạn. Bính chín tương lai thế tất sẽ bị này khống chế. Nhưng chỉ sợ liền đối phương cũng không nghĩ tới. Tham dự giả sẽ biểu hiện vì. Người viết phỏng đoán. Bính chín đã lòng có phản ý. Ý đồ kim thiền thoát xác. Thoát khỏi đối phương kiềm chế. Hiện tại ai đều muốn tìm được bính chín. Hắn hiện nay liền như ôm ấp số tiền lớn mất tiểu nhi. Ai có thể trước liên hệ đến bính chín. Cấp ra vừa lòng thù lao. Chỉ sợ cũng có thể được đến lần này mấu chốt nhất manh mối. Bách hiểu sinh này dán vừa ra. Lập tức đem đồ tể liên minh trên đỉnh nơi đầu sóng ngọn gió. Bách hiểu sinh thiệp không tồi, An Tuyết Phong ngữ khí tựa hồ mang theo ý cười. Nhưng này cười khẽ lại lệnh Mao Tiểu Nhạc càng là ra đầu tê dại, Vương Mập Mạp ở. Vương Mập Mạp lưu loát lăn lên, đôi mắt sáng lên, người dẫn người. Nhân cơ hội đem đồ tể liên minh kia mấy cái con dẹp nhổ, đến Lạc Lão Đại. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương Mập Mạp cao hứng dùng sức vỗ ngực, đau nhe răng trợn mắt. Khổ hề hề, này phiên làm vẻ ta đây lại thành công làm không khí sinh động một ít. Mao Tiểu Nhạc mới vừa cong cong khóe môi. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được đội trưởng ánh mắt rơi xuống trên người mình. Mao Tiểu Nhạc tức khắc giống đà điểu xúc cổ, Mao Tiểu Nhạc ở. Ngươi nhìn chằm chằm hướng dẫn du lịch tân tinh bảng là. Bính chín, An Tuyết Phong thanh âm trầm thấp. Như suy tư gì, tân nhân, ngoặc kép, hết chương.